Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Phần 126. Cái này cùng chúng ta phía trước hòa giải giống nhau, Tề Tư Nguyên nói. Nào biết nữ thần lại nói: Đã bất đồng, mới vừa rồi ta cùng với đoạt tử người đấu pháp, tranh đoạt hồn phách chi lực, bị thương nguyên khí, tụ lực với tượng đắp lúc sau. Cung cấp che chở chỗ sắp sửa giảm phân nửa, thả trong thôn khí vận đã loạn, chỉ sợ cửa thôn sương mù dày đặc càng thêm nồng đậm. Tượng đắp pháp khí pháp lực hữu hạn, nữ thần nói. Này ngụ ý chính là nói, tượng đắp thần lực đã vô pháp mang ra phía trước đoán trước như vậy nhiều người. Ta có thể mang vài người đi, Tề Tư Nguyên cũng không vô nghĩa, chỉ quan tâm quan trọng nhất. Nhị ba người có thể, một loại khác lựa chọn đâu? Tề Tư Nguyên lại hỏi. Hai ba cá nhân không được. Bên ngoài tình huống, đã không có thời gian nhiều đi một cái qua lại. Ta lưu tại thần miếu. Hao hết suốt đời thần lực cùng tham dự oán lực. Vì các ngươi xô tan cửa thôn sương mù dày đặc. Đến lúc đó các ngươi có nửa nén hương thời gian có thể rời đi. Tề Tư Nguyên tức khắc liền minh bạch. Này đơn giản chính là hay không từ bỏ pháp khí lựa chọn. Chiếu Bạch canh cách nói, nữ thần giống cùng hài cốt hộp, chỉ cần mang ly phó bản, đều là hệ thống thừa nhận thuộc tính đạo cụ, tự nhiên có bọn họ sử dụng, nữ thần giống Tề Tư Nguyên là có thể mang đi, bởi vì bọn họ có ước trước đây. Nhưng là, kỳ thật nữ thần trong lòng tựa hồ không quá nguyện ý thần tượng bị mang đi đi. Cho nên cung cấp như vậy hai lựa chọn, ta cái gì đều không lấy, người giúp chúng ta xua tan cửa thôn sương mù dày đặc. Ta còn cần tìm đủ đồng bạn, ta còn có bao nhiêu thời gian, Tề Tư Nguyên không chút do dự liền cấp ra đáp án. Nữ thần tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng cũng thực mau liền bình thường trở lại, nàng chọn lựa 100 nhiều năm, rốt cuộc chờ đến có thể giúp nàng hoàn thành hết thảy người. Người như vậy, như thế nào lại sẽ ham kia một kiện pháp khí đâu? Nửa nén hương, càng nhanh càng tốt, nữ thần nói. Hảo, Tề Tư Nguyên đáp, xoay người muốn đi hết sức. Hắn nghĩ nghĩ lại nói. Nguyện các ngươi có thể ăn giấc ngàn thu, nếu thực sự có kiếp sau. Vọng các ngươi hỉ nhạc trôi chảy, này cũng coi như là cuối cùng từ biệt. Tề Tư Nguyên nói xong xoay người liền đi. Chính là nữ thần lại bỗng nhiên gọi lại hắn, dừng bước, Tề Tư Nguyên nghi hoặc mà xoay người, khai hộp lấy một đoạn con ta xương ngón chân rời đi đi. Tới rồi cửa thôn, tay cầm con ta xương ngón chân mặc niệm mơ siêu ta liền vì các ngươi xua tan xương mù dày đặc hảo. Tề Tư Nguyên cũng không ướt át bẩn thỉu, loại địa phương này vô pháp thông tin. Như vậy có thể tăng cường rời đi thời điểm chuẩn xác tính cùng an toàn tính. Dựa theo nữ thần nói, Tề Tư Nguyên mở ra hài cốt hộp, từ bên trong chọn một tiểu thiệt ngón tay cốt đặt ở lòng bàn tay. Nghĩ thầm, cũng không biết là cái nào hài tử. Theo sau, hắn hướng nữ thần nói tạ, liền nhanh chóng chạy ra thần miếu, trở lại đại cây hòe hạ đất trống thời điểm, tình huống nơi này cùng phía trước đã đại không giống nhau. Trừ bỏ Thạch Nam một nhà ba người còn ở, nơi này cũng chỉ có Yến Nam Thụy đứng ở giao lộ chờ Tề Tư Nguyên trở về. Tình huống thế nào, tình huống thế nào, hai người chăm miệng một lời hỏi ra cùng câu nói. Thần miếu tình huống thuận lợi, nhưng là chúng ta chỉ có không đến 20 phút thời gian. Cần thiết đến cửa thôn đi, Tề Tư Nguyên đơn giản mà trả lời. Rồi sau đó hỏi, bên này đâu? Âu Dương Khâm đã dựa theo ngươi phân phó đi trước cửa thôn. Tiếu Mạc Hàng tìm được rồi Phương Chi Du, hiện tại cũng chiều cửa thôn đi. Tôn Thiến Thiến, Yến Nam Thụy tay chiều phía sau một lóng tay. Nàng đang xem Bạch Quý Thương, Tề Tư Nguyên có chút kinh ngạc mà chọn một chút mày. Không biết hắn rời đi sau nơi này lại đã xảy ra cái gì. Nguyên bản lưu lại Tôn Thiến Thiến là xem cái kia đột nhiên lao tới hắc ảnh. Như thế nào này sẽ xem nổi lên Bạch Quý, kia Bạch Canh đâu, lúc này mọi người đều không có nói chuyện phiếm công phu. Tề Tư Nguyên liền chính mình đi qua, kia đột nhiên lao ra hắc ảnh vẫn cứ quỳ rạp trên mặt đất. vẫn duy trì lúc ấy bị Bạch Canh đâm thủng tư thế. Hắn đã chết, người đi rồi không bao lâu liền tắt thở. Yến Nam Thụy thấy Tề Tư Nguyên đang xem, liền nói, người kia tung ra hài cốt hộp kia một chút, dùng chính là hắn cuối cùng kia một hơi. Tề Tư Nguyên nửa ngồi xổm người kia bên người nhìn nhìn. Quả nhiên, là thủ miếu người, cũng chính là nữ thần họ Hàng Sa Gia Thạch Tới Phúc. Hắn kia trương đã từng bị lửa lớn thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt. Lúc này lẳng lặng mà ngâm ở máu tươi, Tề Tư Nguyên biểu tình tức khắc liền có một ít rối rắm. Yến Nam Thụy có chút không hiểu được Tề Tư Nguyên cảm xúc. Chính là một bên Thạch Nam lại là xem đã hiểu. Cho nên, Thạch Nam mở miệng nói, các ngươi yên tâm rời đi đi, ta sẽ hảo hảo an táng hắn, nếu còn có thời gian nói, thì thật chúng ta đều là tội nhân, mặc dù an táng cũng không thể an giấc ngàn thu, các ngươi đi thôi. Tề Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn Thạch Nam liếc mắt một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói một lời, tiện đà, hắn lại chiều Tôn Thiến Thiến đi đến. Tôn Thiến Thiến chính nửa quỳ ở nguyên bản Bạch Canh ba người nơi địa phương. Trong lòng ngực ôm khóe miệng đổ máu Bạch Quý, biểu tình có một ít vô thố. Bạch Canh đã không thấy, các nàng hai người bên cạnh nằm, tựa hồ tiền hỉ mai thi thể. Tôn Thiến Thiến thấy Tề Tư Nguyên đi tới, có chút bất lực mà nói, nàng bị thương quá nặng, không có dụng cụ, công cụ cùng dược vật. Ta cũng không có thể ra sức. Tề Tư Nguyên nhìn Bạch Quý liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu nói, không có quan hệ, ta bối nàng rời đi nơi này. Hoàn thành phó bản, chỉ cần còn có một hơi đều có thể sống. Tề Tư Nguyên nói, liền duỗi tay đi kéo Bạch Quý cánh tay. Ý đồ đem nàng bối đến chính mình trên người. Không, dùng, Tề, ca ca, đem ta, lưu tại, nơi này đi. Còn có ý thức Bạch Quý lại là cười khẽ cự tuyệt. Ta có thể mang ngươi rời đi, Tề Tư Nguyên cau mày nói. Hắn nhìn quanh bốn phía, Tiền Hỉ Mai ngã xuống, Ngô Cương, Na Tháp vợ chồng còn có mặt khác những cái đó bị dẫn hồn các người chơi. Đều thẳng tắp mà đứng, cũng đã không có người sống hơi thở, chỉ còn lại có Bạch Quý, mang nàng rời đi nói, còn có thể được cứu vớt, không cần. Ta không, không nghĩ đi, trở về không được, ta cũng không nghĩ lại trò chơi. Ta không thích, Bạch Quý cười, đứt quãng mà nói, Tề Tư Nguyên nói được không sai. Nếu là hiện tại rời đi nàng còn có thể sống, chính là nàng không muốn sống chứ. Nàng không nghĩ lại hại người, cũng không nghĩ lại tiếp tục loại này căn bản là không có cuối trò chơi. Nàng tưởng tượng sở hữu nữ hài giống nhau quá bình thường sinh hoạt. Nhưng là nàng đã trở về không được, lúc này đây, nàng thành toàn ca ca, cũng coi như là hết kia cuối cùng thủ túc tình cả mơ siêu. Tề Tư Nguyên thở dài gật đầu. Hắn không có lại kiên trì, người có lựa chọn chính mình vận mệnh quyền lợi, không phải tất cả mọi người nguyện ý trầm luân ở cái này vô hạn tuần hoàn trò chơi bên trong. Chúng ta đi thôi, Yến Nam Thụy lạnh lùng mà nói. Tôn Thiến Thiến có một ít rối rắm. Nàng không đành lòng mà nhẹ nhàng đem nữ hài phóng tới trên mặt đất. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, tuy rằng phía trước cái này nữ hài có lẽ thiếu chút nữa hại chết đại gia. Nhưng là, nàng chỉ là Bạch Canh trong tay một kiện công cụ thôi. Tôn Thiến Thiến có một ít thế nàng khổ sở. Kia, tái kiến, Tề Tư Nguyên đối trên mặt đất Bạch Quý nói. Bạch Quý cười nhắm mắt lại, trong miệng nói ra cuối cùng nói là. Tề ca ca, sô-cô-la thực ngọt. Tề Tư Nguyên đi ở ra thôn trên đường, bên tai còn quanh quẩn Bạch Quý kia cuối cùng một câu. Hốc mắt hơi hơi lên men, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ, nữ hải ở ngày hôm qua sáng sớm, hướng hắn trong lòng bàn tay tắc kẹo thời điểm bộ dáng. Ra thôn dọc theo đường đi, tùy ý đều có thể thấy được thẳng tắp đứng thôn dân. Phảng phất giống thời gian bị dừng hình ảnh giống nhau, thời tiết biến hóa lúc sau, bọn họ đại khái là kinh hoàng mà từ trong nhà ra tới hướng thần miếu đi. Kết quả, rất nhiều người cứ như vậy lưu tại trên đường, tới cửa thôn thời điểm, những người khác đều ở, Phương Chi Du bị Tiếu Mạc Hàng nâng, nửa người đều là huyết, nhưng là người còn tỉnh, chỉ là môi trắng bệch, mất máu có điểm nghiêm trọng. Bất quá hắn thấy Tề Tư Nguyên tới, còn có sức lực hướng Tề Tư Nguyên cười cười. Cảnh này khiến Tề Tư Nguyên vẫn luôn vì hắn huyền tâm. Cũng rốt cuộc rơi xuống đất, Tề Tư Nguyên cũng không có trì hoãn. Từ hộp lấy ra ngón tay cổ vẫn luôn liền nắm ở Tề Tư Nguyên trong lòng bàn tay. Hiện giờ, hắn chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay phóng kia một tiết ngón tay cốt, tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong miệng yên lặng mà hộc ra nói mấy câu. Không bao lâu, cửa thôn sương mù dày đặc liền bắt đầu vi diệu mà lưu động lên. Sau đó dần dần mà, xuất hiện một cái thông đạo, chúng ta đi mau. Lúc này Tề Tư Nguyên đã về tới Tiếu Mạc Hàng bên người. Cùng hắn cùng nhau, một tả một hữu mà câu lấy Phương Chi Du cánh tay. Đi đầu chiều sương mù dày đặc tách ra địa phương đi đến. Âu Dương Khâm gắt gao mà đi theo Tề Tư Nguyên phía sau. Sau đó là Yến Nam Thụy cùng Tôn Thiến Thiến. Đi rồi không đến 10 phút, phía trước cảnh tượng rộng mở thông suốt, không trung xanh thẳm thời tiết sáng sủa. Nhất phái sơn gian hảo phong cảnh, quay đầu nhìn lại, kia khai ra tới sương mù dày đặc khẩu tử, đang ở dần dần mà thu nhỏ lại, cuối cùng, lại biến thành sương mù dày đặc bộ dáng. Vài người hiện tại nhìn thấy cảnh tượng, thật là một mặt thiên đường một mặt địa ngục. Theo sau, sương mù dày đặc trung liền truyền đến rầm rầm tiếng sấm mưa siêu thạch ra thôn. Có lẽ từ đây liền hoàn toàn bị sương mù dày đặc vùi lấp. Không bao giờ phục tồn tại. Ra thôn, Tề Tư Nguyên trước tiên liền kéo lại Tiếu Mạc Hàng tay. Hắn biết, phó bản kết thúc, một phút đồng hồ trong vòng, bọn họ sẽ bị hệ thống mang ly phó bản thế giới. Kia cũng liền ý nghĩa. Hắn lại một lần cùng Tiếu Mạc Hàng ly biệt. Có nói cái gì, vẫn là nắm chặt nói rất đúng. Tiếu Mạc Hàng minh bạch Tề Tư Nguyên ý tứ, hắn ôn nhu mà hồi nắm Tề Tư Nguyên tay cười nói. Chúng ta luôn là như vậy vội vội vàng vàng, liền có thể hảo hảo nói chuyện thời gian đều không nhiều lắm. Hy vọng tiếp theo cái phó bản đừng như vậy khua chiêng gõ mõ. Tư Nguyên, chúng ta tiếp theo cái phó bản thấy, trở về sau, hảo hảo sinh hoạt, vừa mới quyết định muốn ở bên nhau. Chính là cư nhiên liền lời nói cũng chưa nói vài câu. Này liền muốn từ biệt, cho dù là Tề Tư Nguyên như vậy cảm tình dao động không lớn người. Trong lòng cũng rất hụt hẫng, đã biết thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng giống như chỉ ngưng tụ thành này một câu. Không cần như vậy, ta sắp chết còn tắc ta cầu lương. Cứu mạng a, Phương Chi Du biết chính mình này sẽ đại để là không chết được. Cho nên cư nhiên còn có nhàn tâm làm yêu. Bên kia, Yến Nam Thụy ánh mắt sâu thẳm mơ siêu Tôn Thiến Thiến thấy hỏi hắn. Người suy nghĩ cái gì? Yến Nam Thụy trả lời. Ta tưởng đối bọn họ nói. Đừng đem cầu lương giải đến giống sinh ly tử biệt giống nhau. Người biết, tưởng truy bạo người khác đầu là cái gì cảm giác sao? Hắn vặn mặt nhìn Tôn Thiến Thiến. Tôn Thiến Thiến cười, người thay đổi. Nhưng ta cảm thấy, cũng không phải chuyện xấu, ta vẫn luôn ở thay đổi. Không phải sao, Yến Nam Thụy nhàn nhạt mà nói. Tề Tư Nguyên mặc kệ Phương Chi Du làm yêu, liền xoay người đối Âu Dương Khâm báo chính mình địa chỉ cùng điện thoại. Sau đó nói, người tưởng nói, có thể tới tìm ta, có lẽ tiếp theo phó bản, chúng ta còn có thể đủ cùng nhau, Âu Dương Khâm nghĩ. Cũng báo chính mình trường học lớp cùng địa chỉ, liên hệ một chút có vô. Cuối cùng, đường kia nói quen thuộc hệ thống quang mang xuất hiện thời điểm. Tề Tư Nguyên đối Yến Nam Thụy hô một câu, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, Yến Nam Thụy hừ lạnh một tiếng. Xem như trả lời, hết chương.